Chiến thần bất bại, chương 4915. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4915. Hơn nữa, sau cái chết thảm thương của Khương Thiên Vũ, dù biết mình sẽ chết, ông ta vẫn ngoan cố đến. Thực lực của Thiên Hà Đạo Quân thua xa Khương Thiên Vũ. Cho tới bây giờ cũng chỉ là đế cảnh cấp 5. Cho dù lấy lại được bí thuật của Thái Sơn thì thực lực của ông ta lúc này cũng không tiến bộ hơn là bao. Thiên Hà ở Thái Sơn, xin lĩnh giáo chư thiên thần giới. Thiên Hà Đạo Quân nói, đám lão già các ông chán sống rồi nhỉ. Ngạo Dương nghiến răng nhìn Thiên Hà Đạo Quân. Tu vi của Thiên Hà Đạo Quân không cao, một cái phất tay của hắn cũng có thể chém đứt Thiên Hà Đạo Quân dưới chân. Nhưng sự xuất hiện của ông ta cũng có tác dụng ảnh hưởng nhất định. Nếu tất cả đều dũng cảm như Thiên Hà Đạo Quân, lần lượt đứng lên thách thức Ngạo Dương thì đừng nói đến việc chinh phục cả vùng ngoài lãnh thổ, mà trăm năm cũng không thể chinh phục được nước Tề. Đây mới là nguyên nhân khiến Ngạo Dương nổi giận. Điều duy nhất khiến hắn yên tâm là Thánh giáo đình rất thức thời, không hề phản kháng mà quy phục dưới chân chư thiên thần giới luôn. Hừ, sao bọn lợn hai chân Âu Lục có thể so sánh với Hoa Quốc chúng tôi chứ? Người phải có chí khí, thà chết chứ không chịu đầu hàng. Bọn họ chỉ là một bầy súc sinh mà thôi. Đừng hòng dùng đám súc sinh Âu Lục để so sánh với binh sĩ Hoa Quốc chúng tôi. Nghe Thiên Hà Đạo Quân nói vậy, mặt đám người nước Tề đỏ bừng. Ngay cả sắc mặt của Điền Văn cũng thay đổi, lúc trắng lúc đỏ. So sánh người nước Tề với người Âu Lục đúng là một sự sỉ nhục lớn. Thế lực mạnh hơn con người, dù sao bọn họ cũng đã nhận thua trước, cho nên không thể phản bác lại lời Thiên Hà Đạo Quân. Tôi thật sự không hiểu nổi, nước Tề các người cũng là con cháu Hoa Quốc, sao có thể sợ quyền lực mà khuất phục giống như đám súc sinh Âu Lục? Lẽ nào các người thật sự bị học giả tiêm nhiễm, không còn cả chí khí rồi sao? Nơi đây là nước Tề, tổ tiên các người đều ở đâu? Lẽ nào các người muốn tổ tiên nhìn các người cúi đầu khom lưng để người khác dẫm nát sông núi nước Tề sao? Thiên Hà Đạo Quân vừa dứt lời, hàng vạn bóng người lần lượt xuất hiện sau lưng ông ta. Tất cả đệ tử Thái Sơn đều đứng lên, nguyện chết vì công lý. Có những lúc cần có người đứng ra để làm gương cho mọi người. Thế nhưng kết cục của những người như vậy luôn luôn vô cùng bi thảm. Thiên Hà Đạo Quân càng hiểu rõ bản thân lần này đứng ra phản đối chư thiên thần giới chắc chắn sẽ đi tới kết cục đầu lìa khỏi cổ. Thế nhưng thân là trưởng giáo của dòng dõi Thái Sơn, ông ta buộc phải thể hiện khí phách của dòng dõi Thái Sơn cho người đời thấy. Nhìn thấy hàng chục nghìn đệ tử của Thái Sơn tiến lên trước một bước với vẻ không hề sợ chết, trong mắt Ngạo Dương đã bừng bừng lửa giận. Những ánh hào quang màu bạc chiếu xuống đỉnh đầu của Ngạo Dương, sát khí cứ thế bộc phát, uy áp khủng bố áp chế xuống, lao thẳng về phía Thiên Hà Đạo Quân và đám đệ tử của Thái Sơn. Một số đệ tử Thái Sơn có thực lực yếu bị sức ép trước nay chưa từng có này áp chế cho hóa thành bụi máu ngay tại chỗ. Cách chương.